Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 245 Tiên kiếm mị lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa Văn Kiệt là trung tâm nhà nào đó loại cỡ lớn công ty mậu dịch, một người dẫn chương trình, tự xưng là vì là tinh anh nhân sĩ, hắn đặt mua đương nhiên là Minh báo cùng Tinh đảo Nhật báo. Như vậy tinh anh báo chí mỗi sáng sớm thừa tàu điện ngầm đi công ty, trên đường hắn cũng có lật xem những này báo chí để giết thời gian. Cô điều ngày hôm nay hắn đi vào tàu điện ngầm thời điểm, một sư nãi trực tiếp ngăn cản hắn, sau đó hướng về trong tay hắn nhét vào một phần báo chí, còn nói là tặng, không cần tiền. Mặc dù có chút kinh ngạc với lại còn có không cần tiền báo chí, nhưng nếu là miễn phí đồ vật, Sa Văn Kiệt liền cũng không ném, ôm nhìn cũng không mất mát gì tâm tư, nhận lấy phần này tên là Phượng Hoàng Nhật báo tân báo chí. Ngày hôm nay tàu điện ngầm vẫn là trước sau như một tác, bên trong buồng xe sớm không còn không tòa, Sa Văn Kiệt không thể làm gì khác hơn là lôi kéo tay vịn chạm ở trên hành lang, đem báo chí bẻ gãy lên, một tay cầm xem. Liền như thế xem xong Minh báo, Sa Văn Kiệt đang chuẩn bị tiếp tục xem Tinh đảo Nhật báo thời điểm, tầm mắt đột nhiên rơi xuống cái kia phân Phượng Hoàng Nhật báo trên, do dự một chút, vẫn là đem mở ra. Qua loa quét mắt đệ nhất bản lúc chính nội dung, theo rất nhanh phiên đến đệ nhị bản, mặt trên nội dung nhất thời làm hắn ánh mắt sáng lên, tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Đây là một bộ tiểu thuyết võ hiệp sao? Tác giả Hoắc Văn Tuấn. Chưa từng nghe nói a, Sa Văn Kiệt trong lòng hiếu kỳ, thành tựu tiểu thuyết võ hiệp độc giả trung thành, hắn không khỏi sinh ra một tia hứng thú. Ngay sau đó liền rất hứng thú mà xem lên, hồi thứ nhất nho nhỏ thiếu niên chí khí cao, muốn thừa tiên kiếm nhậm tiêu giao, lại nói ở Dư Hàng Huyền một cái làng trài nhỏ bên trong, có cái phụ mẫu đều mất thiếu niên, tên gọi Lý Tiêu Giao, Lý Tiêu Giao. Tên không sai, Sa Văn Kiệt như vậy nghĩ, tiếp tục xem tiếp, chỉ thấy Lý Tiêu Giao hét lớn một tiếng. Yêu nghiệt to gan, ngày hôm nay bản tiểu hiệp liền muốn thay trời hành đạo. Nói xong miệng tụng lệnh chú, sau lưng phụ trường kiếm khác nào có linh giống như thử lăng một tiếng tự mình ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lóa mắt kim hồng hướng về La Sát Quỷ Bà Thiên Linh chém thẳng tới. La Sát Quỷ Bà tuy kinh không loạn ngoác miệng ra, một viên bảo châu màu đỏ bật thốt lên, đón gió mà lớn dần, cùng Lý Tiêu Giao ngự sử phi kiếm ứng phó cùng nhau. Ồ, này, này tiểu thuyết. Dĩ nhiên là Thục Sơn kiếm hiệp truyện, như vậy kiếm tiên tiểu thuyết. Sa Văn Kiệt kinh ngạc, tự Thục Sơn bộ này tác phẩm của thần sau khi bao lâu chưa từng thấy như vậy kiếm tiên tiểu thuyết. Ở tiểu thuyết võ hiệp đại sự đạo hiện tại, như vậy tiểu thuyết quả thực là khiến người ta cảm giác mới mẻ. Hơn nữa hắn còn phát hiện, này cố sự, có vẻ như viết đến rất tốt, ít nhất hắn có chút bị hấp dẫn lấy, không thể chờ đợi được nữa mà tiếp tục xem tiếp. Cũng không lâu lắm, Sa Văn Kiệt liền đem ngày hôm nay còn tiếp 2 vạn tự nội dung xem xong, nhưng cảm thấy không đã ghiền, có chút thất vọng mất mát địa thở dài, trong lòng nhớ đến tiếp sau tình tiết. Mím mím miệng không nhịn được than thở một tiếng, này tiểu thuyết thật là đẹp mắt. Lờ đã ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện mình bốn phía lại súng lại không ít người, mỗi một người đều thần thái vô cùng chuyên chú theo dõi hắn trong tay báo chí xem. Rất rõ ràng, bọn họ cũng đều bị tiên kiếm cho mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa Văn Kiệt có chút khó chịu, lập tức thu hồi báo chí, không nhìn người khác phiền muộn không cam lòng ánh mắt, thầm nghĩ chính các ngươi sẽ không đi mua sao. Liền không cho các ngươi xem, muốn chiếm ta tiện nghi, cửa đều không có, đùng, một cái tay vỗ tới trên bả vai của hắn, ua, trước mặt mọi người còn muốn đánh người sao thế. Lão tử cũng không sợ. Sa Văn Kiệt không có vẻ sợ hãi chút nào địa xoay người, sau đó liền nhìn thấy một cái thân cao 1m9 trở lên, bắp thịt xoắn xuýt đại hán chính đứng ở trước mặt mình, phồng lên nang nang trên cánh tay một cái thanh long thần thái dữ tợn. Đón đối phương ánh mắt lạnh lùng, Sa Văn Kiệt trầm ngâm 2 giây, trong lòng hung ác. Quả đoán nhận túng, ngoan ngoãn mở ra báo chí, vì để cho đối phương có thể thấy rõ, còn đặc biệt hai tay mở ra đến, phục vụ xem như là tương đương chu đáo. Người chung quanh nhất thời lại súng lại đây. Nửa giờ sau, một trận khốc liệt kêu rên đột nhiên ở trong buồng xe vang lên. Mẹ nó, ngồi quá đứng a ô ô, lần này tiền thưởng xong đời. Không đề cập tới xui xẻo Sa Văn Kiệt, tiên kiếm chi phong cũng tương tự quát vào đến Hồng Kông các trường học lớn bên trong. Trải qua một quãng thời gian quá độ trước thiết chấn đông tạo thành ác liệt ảnh hưởng từ từ lắng lại, rốt cục ở ngày hôm qua Thánh Dục Cường Trung học tuyên bố một lần nữa khai giảng. Sở hữu học sinh tất cả đều trở về trường học đi học, có điều bởi vì Phượng Hoàng Nhật báo sự cần Hoắc Văn Tuấn tự mình tọa chấn, vì lẽ đó hắn trực tiếp xin nghỉ mấy ngày. Thánh Dục Cường Trung học bên trong một C ban, sáng sớm, Cinder đeo bọc sách nhảy nhót nhót địa chạy vào phòng học thay đổi ngày hôm qua bởi vì khai giảng mà phờ phạc tàn huyết trạng thái, trở nên tinh thần sáng láng. Đặt mông ngồi vào vị trí thả xuống túi sách sau trực tiếp từ bên trong lấy ra một phần báo chí, say sưa ngon lành mà cúi đầu xem ra. Hàng này ngày hôm nay uống nhầm thuốc, lại muốn lên xem báo. Ngồi cùng bàn, Vương Giai Trì ánh mắt ngạc nhiên, đối với Cinder thái độ khác thường dáng dấp hết sức tò mò, không khỏi tham quay đầu đi. Cinder, ngươi nhìn cái gì a, nghiêm túc như vậy? Vô tiên kiếm kỳ hiệp truyện, tiểu thuyết võ hiệp sao? Này có gì đáng xem? Yêu tha thiết ngôn tình tiểu thuyết. Vương Giai Trì đối với đánh đánh giết giết tiểu thuyết võ hiệp không thích, có điều nhìn ngồi cùng bàn thiếu nữ một bộ mê muội bên trong dáng dấp không khỏi cũng bay lên tia lòng hiếu kỳ, nàng nhưng là biết vị đại tiểu thư này đối với tiểu thuyết võ hiệp cũng là không thế nào yêu thích, ánh mắt không nhịn được hướng về tiểu thuyết mới đầu ngắm đi. Sau 5 phút, bạn học chung quanh không hiểu nhìn hai cái cúi thấp đầu xuống, biểu hiện mê muội thiếu nữ, trong lòng cũng không nhịn được hiếu kỳ lên, món đồ gì đẹp đẽ như vậy a, mọi người có từ chúng tâm lý, nhìn thấy hai nữ nhìn ra như vậy mê ly, không nhịn được cũng tập hợp đi đến quan xem ra. Sau đó, ngay sau đó một tiết học lịch sử lão sư đi vào phòng học thời điểm nhất thời liền kinh ngạc thật yên tình a, cái đám này quỷ gây sự cải tính tình. Khạc khạc, các bạn học đi học. Lớn tiếng nhắc nhở một câu, một đám xem nhập thần học sinh vừa mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, ngẩng đầu thấy đến lão sư chạm ở trên bục giảng ánh mắt sáng quắc địa nhìn bọn hắn chằm chằm, nhất thời giải tán lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng ngồi ở chỗ ngồi sau, trong lòng vẫn như cũ không nhịn được có chút ngứa khó nhịn, nhớ mới vừa nhìn thấy đồ vật. Tửu kiếm tiên rốt cuộc là ai? Lý Tiêu Dao học được ngự kiếm thuật sao? Hắn có thể trở thành là Trảm Yêu Trừ Ma kiếm tiên sao? Tất cả mọi người trong đầu đều bị những vấn đề này chiếm đầy, cái kia bản danh gọi tiên kiếm kỳ hiệp truyện tiểu thuyết tựa hồ có một luồng ma lực đem bọn họ đưa vào tiến vào một cái kỳ quái lạ lùng mà lại đặc sắc lộ ra thế giới. Trong lòng mọi người dồn dập ghi nhớ tiểu thuyết nội dung, trình tiết học lên một lượt đến mất tập trung. Một cái nào đó góc một cái xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp cúi thấp đầu xuống, mở ra khóa bản phía dưới lót một tấm bẻ gãy lên báo chí, dựa vào khóa bản yểm hộ len lén nhìn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cẩn thận mà ngắm một chút mặt trên giảng bài lão sư. Bên cạnh còn có một cái vòng tròn mặt nữ hài giả vờ giả vịt địa nghe giảng, nhưng mà một đôi con mắt nhưng là gian xảo chuyển động, thỉnh thoảng oai quá cái cổ tầm mắt lặng yên liếc về phía thiếu nữ dưới thân báo chí. Phảng phất làm tặc bình thường, liền như thế che che giấu giấu địa nhìn lén một tiết học, mãi đến tận tiếng chuông tan học vang lên, hai nữ như cũ hãm sâu với đặc sắc cố sự tình tiết bên trong, không thể tự kiềm chế. Một mặt khác, học sinh của hắn nhưng là không nhịn được có chút vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, thật vất vả ngao khi đến khóa, chờ lão sư vừa đi, lập tức cấp tốc súng lại đến Cinder bên cạnh, từng cái vẻ mặt phấn khởi, không thể chờ đợi được nữa mà kêu la lên. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.